Con không hiểu tâm và ý giống nhau hay khác nhau. Cái ý á, có nghĩa là cái từ Pali là citta, nó mang ý nghĩa là cái ý hoặc là cái suy nghĩ. Rồi cái nó cũng có khi là nó mang cái ý nghĩa là mà cái ý nghĩa là cái tâm nữa, nó còn mang nghĩa là tâm. Ví dụ như là trong các cái từ như là Chê Tô Quý Mút Tí thì mình dịch là tâm giải thoát, tức là cái sự giải thoát của tâm. Thì cái chích tá đây á, nó cũng có nghĩa là tâm. Nhưng mà tại vì ở trong kinh á, thì cái có chỗ thì các ngài dùng cái từ chích tá, có chỗ thì các ngài dùng cái từ má ná. Thì giống như là mình phân biệt á, các ngài phân biệt thôi. Tức là cái từ mà chích tá thì dịch là tâm, còn cái má ná thì dịch là ý, là để giống như để phân biệt trong mỗi một cái từ Pali khác nhau thì mình có cái từ Việt nó cũng khác nhau nhưng mà nó mang cái ý là đồng nghĩa. Cái kiểu đồng nghĩa như vậy á ở trong kinh Tạng có rất là nhiều và nó cũng là một cách để diễn đạt ở trong kinh Tạng. Và cái mana đó thì dịch là ý, thì cái ý ở đây cũng đôi khi nó cũng là cái ý thức thì cũng là ý thôi. Sư có một cái ví dụ vui như thế này để quý vị hiểu, tức là thịt lợn á thì đem rán, còn thịt heo á là phải đem chiên. Thịt heo không đem rán được mà thịt heo phải đem chiên, thịt lợn là phải đem rán chứ thịt lợn là không có đem chiên đấy, cái kiểu như vậy đó. Hoặc là ngô á thì ở ngoài đồng, còn bắp á thì ở ngoài rẫy, thì nó giống như vậy thôi. Cho nên là tùy vào mỗi trường hợp mà nó dùng cái từ khác nhau thì các ngài dựa theo cái từ khác nhau đó mà dùng cái chữ khác nhau thôi.